Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 780, tịch dịch, ta là Liên Thành, đại tuyết bay tán loạn, trời đông giá rét bên trong, nữ tử lại chỉ ăn mặc một bộ đơn bạc hoa lệ váy trắng, nguyên bản thuần trắng váy áo, cùng trắng tinh đại tuyết hòa hợp nhất thể. Giờ phút này cũng đã bị vô tận huyết nhuộm thành đỏ tươi, nàng dưới chân tuyết trắng xóa phía trên. Thi thể chồng chất địa phương, thi thể chảy ra máu loãng, đem tuyết địa nhiễm đến đỏ tươi, nữ tử đơn bạc thân mình. Nửa quỳ trên mặt đất, gió lạnh lạnh thấu xương, nữ tử 3000 tóc đen hỗn độn bay múa, thần sắc thanh lãnh quyết tuyệt, nàng chậm rãi ngước mắt. Tái nhợt mà cử thế vô song khuôn mặt thượng. Cặp kia hiểu rõ vạn vật mắt đẹp, mỉm cười nhìn chấp kiếm đâm vào nàng trong thân thể bài thi nam tử. Gắt gao, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm nam tử, khóe miệng giơ lên một mạt tà tứ độ cung. Đột nhiên vươn đôi tay, đem nam tử trong tay trường kiếm dùng sức hướng thân thể của mình đâm vào. Thẳng đến đâm thủng toàn bộ thân mình, nàng mới buông ra, cặp kia trắng nõn như ngọc tay. Bị sắc bén kiếm hoa huyết nhục mơ hồ, yêu dã huyết, nhuộm đẫm nàng toàn thân, nghĩ lại tới nơi này. Nam tử bỗng nhiên bừng tỉnh, kia thâm thúy đáy mắt, là trốn tránh, xuất hiện ra các loại cảm xúc, sợ hãi, đau lòng, hối hận, hắn nhanh chóng mà nhìn về phía cách đó không xa Lâm Vân Tịch. Dược nô vừa lúc đem một gốc cây tươi sống ngưng ra thảo đặt ở nàng trắng nõn trong tay, cảm ơn. Lâm Vân Tịch đem đồng vàng đưa cho dược nô, xoay người đi ra ngoài, nam tử nhìn nàng xoay người muốn đi. Lời nói cũng không tự chủ được khiếp sợ xuất khẩu. Vân Tịch, là ngươi sao? Lâm Vân Tịch hơi hơi tạm dừng, nàng ngay sau đó tưởng tượng, không có người sẽ như vậy kêu nàng, hẳn là ở gọi người khác đi. Nàng lại ra bên ngoài biên đi đến, Vân Tịch nam tử nhanh chóng mà đi phía trước đi rồi vài bước. Đi đến Lâm Vân Tịch trước người, ngăn trở Lâm Vân Tịch đường đi, Lâm Vân Tịch nghe tiếng bước chân là đi đến nàng trước mặt. Nàng lại dừng lại bước chân tới, đạm thanh hỏi, công tử là ở kêu ta, mà ở Lâm Vân Tịch trong không gian phách, giờ phút này là trong cơn giận dữ, hận không thể đi ra ngoài giết đứng ở Lâm Vân Tịch bên người nam tử Tịch Tịch. Ngươi không nhớ rõ ta sao? Vẫn là cố ý làm bộ không quen biết ta. Ngươi trong lòng còn hận năm đó sự tình. Nam tử kích động nhìn Lâm Vân Tịch nói, Lâm Vân Tịch không hiểu ra sao. Vẻ mặt nghi hoặc, Tịch Tịch, phách cũng sẽ như vậy kêu nàng. Nhưng nghe thanh âm, này nam tử thanh âm, thực ra là, công tử, ngươi giống như nhận sai người, Tịch Tịch, ta là Liên Thành, ngươi thật sự không nhớ rõ ta. Nam tử sốt ruột giải thích trước mắt nữ tử, cùng Vân Tịch giống nhau như đúc. Ngay cả thanh âm, đều là như vậy tương tự, nàng thanh âm, vẫn luôn đều rất êm tai. Hắn vẫn luôn không quên đi, Liên Thành. Lâm Vân Tịch cẩn thận hồi tưởng, ở nàng này 6 năm, không có như vậy một người. Chẳng lẽ là đến gần? Ân, Liên Thành kích động gật gật đầu. Tuấn giật dung nhan thượng, một đôi thâm thúy hắc mục lẳng lặng nhìn nàng xinh đẹp tuyệt lệ dung nhan, nàng vẫn như cũ giống như. Trước đây Mỹ, một thân bài thi nàng, cử thế vô song, Lâm Vân Tịch ngữ khí lạnh băng, châm chọc nói, công tử, ta đã là phụ nữ có chồng, công tử muốn đến gần ta, cũng phải nhìn hảo ở mở miệng, không có việc gì không cần tùy ý đến gần, miễn cho tự tìm xấu hổ, Lâm Vân Tịch nói xong liền đi ra ngoài, mà Liên Thành lại trinh lăng đứng ở tại chỗ. Khiếp sợ nhìn Lâm Vân Tịch bóng dáng rời đi, trong đầu xẹt qua một cái khác cảnh tượng. Vẫn như cũ là ở người đến người đi trên đường cái, xin hỏi vị tiểu thư này. Thanh Hà Thành như thế nào đi? Nữ tử một thân bại thi, quay đầu nhìn nàng, cười đến hoàn khố mà kiệt ngạo. Nàng nâng lên tay, động tác lỗ mãng vỗ vỗ hắn ngực. Công tử, nơi này chính là Thanh Hà Thành. Không có việc gì đừng tùy ý đến gần, này lần đầu tiên cảnh tượng. Cùng thượng một lần đầu tiên gặp mặt, là như vậy như thế tương tự, Tịch Tịch, Tịch Tịch Liên Thành bước nhanh đuổi theo ra đi. Hoàng hôn hạ, người đến người đi trên đường cái. đã không có Lâm Vân Tịch thân ảnh, Liên Thành Tuấn mục thâm thúy nhìn trong tay dược liệu. Đáy lòng ngưng trọng lên, lại lần nữa ngước mắt, thần sắc ngưng nhiên tìm tòi một hồi chính mình muốn nhìn thấy bóng hình xinh đẹp. Lại liền một chút bóng dáng đều không có bắt giữ đến, chẳng lẽ? Thật là nhận sai sao? Chẳng lẽ, nàng thật sự sẽ không trở lại sao? Sẽ không, người kia, có người trong thiên hạ đều không có bí thuật, nhất định có thể lại lần nữa đem nàng mang về tới, Liên Thành không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Lâm. Vân Tịch biến mất phương hướng, thâm thúy đáy mắt cao thâm khó đoán. Quay người lại, cao dài thân ảnh cũng thực mau dung nhập rộn ràng nhốn nháo trong đám người, Lâm Vân Tịch một đường. Đều thực bình tĩnh đi tới. Vừa rồi tiểu nhạc đệm, nàng trong lòng cũng không có đương hồi sự, phách nhưng vẫn trầm mặc, này đến là làm Lâm Vân Tịch có chút kỳ quái, nàng trêu chọc nói. Phách, có người tìm ta đến gần, ngươi cũng không có ra tới trêu chọc vài câu, như thế nào, ngươi ghen ghét, bất quá nói đến cũng kỳ quái, kia nam tử tu vi cao thâm khó đoán, ngay cả hắn tiếng lòng, ta cũng nghe không đến, phách vừa nghe. Lửa giận công tâm, hắn khắc chế lửa giận, làm chính mình trên người thô bạo sát khí sẽ không ở trong không gian lan tràn. Cũng sẽ không làm Lâm Vân Tịch cảm nhận được hắn thanh âm trầm thấp. Áp chế lửa giận, tuy có trêu chọc chi ý, lại tức giận khó nén. Tịch dịch, lần sau ngươi ở nhìn thấy hắn ở đến gần ngươi, ngươi liền nhất kiếm giết hắn, Lâm Vân Tịch cười cười. Trêu chọc nói. Người này cũng quá độc ác, nhân ra đáp cái san, đó là nhìn ta lớn lên xinh đẹp, liền bởi vì đến gần vài câu, liền phải đem mệnh cấp đáp thượng, loại chuyện này, ta nhưng làm không được, ngươi vẫn là như vậy tự luyến. Phách thanh âm lớn rất nhiều, hắn nhớ rõ nàng không chỉ có tự luyến. Hơn nữa phúc hắc, hiện tại nàng, không phía trước như vậy phúc hắc, lại vẫn như cũ nhanh mồm dẻo miệng. Có lý không tha người, tự luyến cũng là yêu cầu tư bản, Lâm Vân Tịch đáy lòng rất là đắc ý. Phách, biết, ngươi có tuyệt thế dung nhan, bất quá người này không phải cái gì người tốt, tịch dịch ngươi về sau ở gặp được hắn, nhất định phải cách hắn xa một ít ngươi nhận thức. Lâm Vân Tịch trong lòng đột nhiên hồ nghi lên, phách lập tức biện giải. Tịch dịch, ta không quen biết, một cái tùy ý đến gần nam nhân. Tuyệt đối không phải cái gì người tốt, hắn không chỉ có nhận thức hắn, càng muốn giết người Liên Thành tên hỗn đản kia, sở hữu sự tình, toàn nhân Liên Thành dựng lên, Liên Thành, này một đời, ở nhập ma đạo, bổn quân cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi thêm chú ở bổn quân trên người thống khổ. Bổn quân gấp 10 lần dâng trả, nhưng hắn trong lòng thực nghi hoặc, Liên Thành vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện sao? Lâm Vân Tịch thần sắc hơi đốn, cười nói, người này một cây gậy đánh chết thiên hạ nam tử nha. Phách trêu chọc nói, tịch dịch, ta chỉ là bất hòa cầm thú giao tiếp, hành, ngươi đây là nhân cách vấn đề, ta không cùng ngươi so đo, chúng ta đi trước Tím Lan Cung, ta phải đi xem đại ca tỉnh không có, vừa mới mua một gốc cây ngưng gia thảo. Vừa lúc cấp đại ca luyện chế chữa khỏi đan dược còn có tím nhi kia tiểu nha đầu. Trong lòng một cái kinh áy náy, này sẽ không chừng còn thủ đại ca khóc đâu. Thanh lãnh trong thanh âm mang theo trêu chọc, phách nghe được nàng trong lòng không ở hoài nghi. Liên Thành thân phận, mới an tâm rất nhiều, mang theo nàng hướng Tím Lan Cung phương hướng đi đến. Hết chương.